Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Đại Hộ Pháp Thần Bí. Ở phần trước thì chúng ta biết quá trình mà Trương Nhược Trần chứng minh bản thân với Hồng Dục Tinh Sứ để cô nàng tin tưởng phong choán làm Đại Hộ Pháp rồi. Lúc này thì Trương Nhược Trần lại muốn tách ra để có thể đột phá mang tính nhảy vọt, có đủ thực lực để tiêu diệt đế nhất. Nhưng mà khi vào họp hội nghị thì cái đám gọi là cao tầng phục vụ cho Hồng Dục Tinh Sứ lại muốn đè nén khí diễm của hắn, nhưng mà Lưu Vô Tà à quên năm Trương Nhược Trần đã lập tức bật lại và thể hiện thực lực cực mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đám ba chủ tà đạo lúc trước còn không phục Trương Nhược Trần, giờ đây toàn bộ đều lo lắng, sợ rằng Trương Nhược Trần sẽ thực sự nổi giận và giết chết Xích Hải. Cơ Quỷ và La Thi thì đều chấn kinh không thôi, căn bản không ngờ tới chỉ trong có mấy ngày không gặp mà thực lực của Trương Nhược Trần đã cường đại tới mức này. Phải biết rằng mấy ngày trước bọn họ còn thấy Trương Nhược Trần yếu hơn mình vài phần. Bọn họ đâu có biết là tinh thần lực đại sư, quan trọng nhất là pháp thuật cao cấp và tinh thần lực pháp khí. Khi đó Trương Nhược Trần dùng tay không chiến đấu với họ, sử dụng cũng toàn là pháp thuật nhất cấp, yếu ớt nhất. Hiện tại Trương Nhược Trần đã có Lôi Châu, có thể khiến tốc độ thi pháp tăng lên gấp 3 lần, uy lực pháp thuật tăng lên gấp 10 lần, tự nhiên là kim phi tích tỷ. Trương Nhược Trần thấy biểu hiện của mọi người trong lòng thầm cười lạnh. Ở bên mé tà đạo này quả nhiên, chỉ có dùng sức mạnh cường đại mới có thể chấn áp được bọn chúng. Ngón tay hắn vẫn không rời khỏi ngực của Xích Hải Tà Tăng, hắn cười nhạt lạnh giọng nói: "Các ngươi đều đang cầu tỉnh choán, thế nhưng ta thấy hắn vẫn còn rất không phục." Đúng lúc này, đại nhân vật tà đạo Ngư Long Đệ Cửu Biến ngồi trước ghế thứ nhất bên trái lạnh lùng nói: "Xích Hải, còn không lập tức bồi lễ, xin lỗi đại hộ pháp." Xích Hải Tà Tăng nghe lời người đó nói, lập tức quỳ một gối xuống đất: "Đại hộ pháp, ta đã biết sai, cầu xin tha cho ta lần này." Trương Nhược Trần liếc nhìn nhân vật tà đạo ngồi trước ghế thứ nhất bên trái kia một cái, chỉ thấy thân thể người này bị bao phủ bởi một luồng bảo quang lưu ly, chỉ là một cái hư ảnh mờ ảo. Hắn cố ý phóng thích ra lưu ly bảo quang để che giấu diện mạo, cho dù Trương Nhược Trần có sử dụng thiên nhãn thì cũng không thể nhìn thấu dung mạo thực sự của hắn. Người này chỉ bằng một câu nói đã có thể khiến cho cao thủ đỉnh tiêm như Xích Hải Tà Tăng phải quỳ xuống nhận lỗi, thực sự không phải một nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần hoài nghi việc Xích Hải Tà Tăng chủ động gây hấn và tấn công hắn rất có khả năng là do người này đứng phía sau sai khiến. Phải cẩn thận đề phòng hắn, trong lòng Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hồng Dục Tinh Sứ thấy Trương Nhược Trần đã chấn áp được toàn bộ bá chủ tà đạo tại trường, mới hài lòng gật đầu nói: "Xích Hải, đại hộ pháp là tinh thần lực đại sư tứ thập tứ giai, có thể khống chế lôi điện, ngươi bại trong tay hắn nhất định là không oan." Đám bá chủ tà đạo trong Thánh Liễu Đường có một bộ phận lớn chỉ mới nghe tin là Trương Nhược Trần chiến đấu với Cơ Quỷ và La Thi, chứ chưa biết hắn là tinh thần lực đại sư cấp 44. Hồng Dục Tinh Sứ nói ra thực lực của Trương Nhược Trần tức khắc khiến cho bá chủ tà đạo các vương sinh lòng kính trọng, ngay cả bốn vị đại nhân vật là Ngư Long Đệ Cửu Biến cũng quay đầu nhìn hắn. Xích Hải càng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như sớm biết Trương Nhược Trần là tinh thần lực đại sư cấp 44 thì sao mà hắn dám ra tay. "Đứng lên đi." Trương Nhược Trần liếc nhìn Xích Hải Tà Tăng một cái, rồi dưới sự chú mục của mọi người, hắn đi tới vị trí đại hộ pháp phía dưới bên trái của Hồng Dục Tinh Sứ, vững vàng ngồi xuống. Xích Hải Tà Tăng cũng trở về vị trí cũ, nuốt vào một viên đan dược bắt đầu liệu thương, không dám nói thêm một lời. Hồng Dược Tinh Sứ lại nói, nếu như đại hộ pháp đã xuất quan, thì chúng ta hãy thương lượng cụ thể về những sự tình đã thảo luận lúc trước. Đại nhân vật tà đạo Ngư Long Đệ Cửu Biến ở trước ghế thứ nhất bên trái liền đứng dậy. "Tinh Sứ đại nhân, ta cho rằng hiện tại quyết chiến với đế nhất vẫn chưa tới lúc, tốt nhất là nên tờ cơ hội khác." Hồng Dục Tinh Sứ có chút không vui, vì sao? Giọng nói của người này khá giả nua. Bên cạnh đế nhất cao thủ như mây, chỉ riêng Tử Phong Tinh Sứ và Thanh Y Tinh Sứ đã không phải là chúng ta có thể chống đỡ. Hiện tại quyết chiến với hắn chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá, đây là thứ nhất. Thứ hai, bố trí của chúng ta ở Thanh Vân Quận Thành vẫn chưa được hoàn thiện, vội vàng nghênh địch e rằng là khá bất lợi. Lão Phu cho rằng hiện tại chúng ta nên tận lực né tránh, chờ đến khi thế lực đủ lớn mạnh rồi mới quyết chiến với đế nhất cũng không muộn. Hồng Dục Tinh Sứ đương nhiên hiểu rõ khoảng cách với đế nhất, cho dù nàng đã âm thầm lôi kéo được không ít cao thủ tà đạo, nhưng ở giai đoạn hiện tại đúng là vẫn kém xa một nửa của đế nhất. Nhưng nàng không cam lòng, một khi bỏ lỡ cơ hội này phải biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo đây. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ nhìn về phía Trương Nhược Trần mà hỏi, Đại Hộ Pháp, người thấy thế nào? Trương Nhược Trần nói, ta thì cho rằng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để quyết chiến với đế nhất. Nghe lời của Trương Nhược Trần nói, trong Thánh Liễu Đường lập tức nổ ra một trận xôn xao. Mọi người đều rất khó hiểu, thế lực của đế nhất to lớn như vậy, cao thủ hắn có thể điều động là nhiều không đếm xuể. Vì sao Đại Hộ Pháp lại nói hiện tại là thời cơ tốt nhất để khiêu chiến với đế nhất? Đại nhân vật tà đạo ở chiếc ghế thứ nhất bên trái ngồi lại vị trí cũ hử lạnh một tiếng. Tuổi trẻ vô tri. Hồng Dục Tinh Sứ thì mắt lại sáng lên, nhìn Trương Nhược Trần mà hỏi, vì sao Đại Hộ Pháp lại thấy hiện tại mới là thời cơ tốt nhất? Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói, thực ra sở dĩ ta cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất, đó là vì ta cảm thấy bỏ lỡ cơ hội lần này thì Tinh Sứ đại nhân sau này sẽ không còn một cơ hội nào khác nữa. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ trở nên nghiêm túc hẳn, nghiêm túc thỉnh giáo, vì sao? Trương Nhược Trần lại nói, điểm lợi hại nhất của đế nhất không phải là những cao thủ tụ tập bên cạnh hắn, mà là thiên phú của bản thân hắn quá mức nghịch thiên. Đế nhất đã luyện hóa cả bộ thiên phàm, kẻ vốn được coi là một trong 6 vương giả thế hệ trẻ của Đông Vực, thành thiên ma ảnh tử của mình và kế thừa luôn cả năng lực của bộ thiên phàm. Bộ thiên phàm ở hoàng cực cảnh đã đạt tới vô thượng cực cảnh, còn đế nhất ở thiên cực cảnh cũng đạt tới vô thượng cực cảnh. Sau khi hắn luyện hóa bộ thiên phàm, tương đương với là hắn có 2 lần vô thượng cực cảnh. Hơn nữa vô tâm thánh thể của đế nhất vốn đã cường đại hơn so với thánh thể thông thường. Thánh thể ngư long cảnh chỉ có thể vượt qua 3 cảnh giới để giao phong với địch, nhưng đế nhất ở ngư long cảnh lại có thể vượt qua 6 cảnh giới. Mà hiện tại hắn mới chỉ vừa đột phá ngư long cảnh không lâu, tu vi cũng không phải là cao lắm, chúng ta còn có thể có cơ hội đối phó với hắn. Nếu chờ sau này khi tu vi của hắn đột phá lên cảnh giới cao hơn, vậy thì ở dưới cấp bán thánh ai có thể địch lại? Tới lúc đó e rằng tất cả chúng ta ở đây cộng lại cũng không đủ cho một mình hắn giết. Lời của Trương Nhược Trần đã làm chấn kinh toàn bộ những người có mặt tại đương trường. Thánh thể ở ngư long cảnh chỉ có thể vượt qua 3 cảnh giới, nhưng đế nhất ở ngư long cảnh lại vượt qua 6 cảnh. Câu nói này cứ không ngừng vang vọng bên tai mọi người, nó tựa như một câu ma âm làm chấn động linh hồn, khiến toàn thân họ không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thánh thể thôi đã vô cùng đáng sợ, nó giống như một tồn tại vô địch. Thế nhưng đế nhất lại còn cường đại hơn cả thánh thể không biết bao nhiêu lần. Nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành lên, thì ai có thể là đối thủ của hắn đây? Trương Nhược Trần rất hài lòng với bầu không khí ở hiện trường lại nói tiếp. Hơn nữa là, đế nhất còn có thể tách thiên ma ảnh tử ra riêng biệt, lấy 2 địch 1, khiến cho chiến lực bản thân trở nên cường đại hơn. Đạt tới ngư long cảnh, ưu thế của hắn đã hoàn toàn bộc lộ, đó là vượt xa thánh thể. Toàn bộ đông vực này ai có thể đánh với hắn một trận? Vậy mà các ngươi còn muốn tiếp tục chờ nữa sao? Ngay cả nhân vật tà đạo ngồi trước ghế thứ nhất bên trái cũng trầm mặc, hiển nhiên lời của Trương Nhược Trần đã làm hắn chấn động. Hiện tại, không giết đế nhất, thế rằng tương lai thực sự sẽ không còn một chút xíu cơ hội nào nữa. 5 ngón tay của Hồng Dục Tinh Sứ siết chặt vào tay vịn vế, làm cho nó biến dạng đi, ngón tay lún sâu vào tay vịn. Nàng đã triệt để hạ quyết tâm, lần này bất luận phải trả cái giá đắt thế nào cũng phải xử lý đế nhất. Đúng như là Đại Hộ Pháp Trương Thánh Minh đã nói, e rằng đây thực sự là cơ hội duy nhất của nàng để giết hắn. Sau khi đã xác định là sẽ quyết chiến với đế nhất, thì đám tà đạo bá chủ tại tràng lại bắt đầu thảo luận về phương án cụ thể, tranh thủ có thể đạt tới một kế hoạch vạn vô nhất thất. Thấy bọn họ thảo luận nhiệt tình như thể là bất kỳ người nào cũng có thể tiêu diệt được đế nhất vậy, Trương Nhược Trần trái lại cảm thấy có chút mất hứng, hắn nhắm mắt lại như là chìm vào giấc ngủ vậy. Thực tế thì kiếm ý chi tâm của Trương Nhược Trần đã ngưng tụ thành một tiểu nhân có kích thước như hạt gạo, đứng ở trung tâm khí hải đang diễn luyện tầng thứ nhất của thời gian kiếm pháp Sát Na Vô Ngân. Sát Na Vô Ngân này tổng cộng có 900 chiêu kiếm pháp, được gọi chung là Sát Na kiếm pháp. Trương Nhược Trần đã tu luyện thành công 137 chiêu trong đó, thế nhưng cảnh giới đại thành vẫn còn xa xôi diệu vợi. 900 chiêu Sát Na kiếm pháp này chỉ có tu luyện thành công toàn bộ, hắn mới coi như tu luyện tầng thứ hai của thời gian kiếm pháp là Khắc Độ Bát Biến. Trương Nhược Trần cũng biết là muốn tu luyện Sát Na kiếm pháp đến đại thành không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Hiện tại hắn chỉ có thể tận lực tranh đoạt từng giây để nỗ lực có thể tu luyện nhanh hơn. Đại Hộ Pháp, người đang tu luyện tinh thần lực sao? Hồng Dục Tinh Sứ nói. Giọng nói của yêu nữ này vô cùng nhu mì, lại vang lên ngay bên tai của Trương Nhược Trần, tự như một luồng từ tính, từ tai lan tỏa ra toàn thân, khiến xương cốt người ta tê dại. Trương Nhược Trần lập tức thu lại kiếm ý chỉ tâm, lần nữa mở mắt ra mới phát hiện cuộc họp đã kết thúc từ bao giờ. Toàn bộ bá chủ tà đạo đã lui ra ngoài, toàn bộ Thánh Liễu Đường chỉ còn có hắn và Hồng Dục Tinh Sứ. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói là mình đang tu luyện thời gian kiếm pháp mà đáp. Ta đúng là đang tu luyện tinh thần lực. Quyết chiến sắp tới, thực lực cho dù thăng tiến một phần, cũng thêm một phần là cơ hội thắng. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ cẩn thận xem xét Trương Nhược Trần. Nàng khẽ mím môi, lộ ra một nụ cười có chút mị hoặc. Thành thật mà nói, ngữ khí, thân hình, khí chất của ngươi khá giống với một người mà ta quen biết. Nếu như không phải là người đó đã chết, ta thực sự hoài nghi là khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của ngươi liệu có phải giống y hệt hắn hay không? Sắc mặt của Trương Nhược Trần không đổi, nhàn nhạt hỏi, ồ, Tinh Sứ đại nhân là đang nhắc tới ai vậy? Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ khá phức tạp, trong mắt lộ vẻ hồi ức. Ngươi không phải nói là một khi đế nhất trưởng thành lên thì thiên hạ ngày nay không ai có thể địch lại hắn là đồng cấp hay sao? Thực ra thì không hẳn. Nếu như người này còn sống thì nhất định sẽ là kình địch của đế nhất. Trương Nhược Trần lặng lặng lắng nghe, giống như những lời mà Hồng Dục Tinh Sứ nói ra hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần, thấy ánh mắt hắn không có bất kỳ thay đổi nào mới tiếp tục nói. Người này chính là thời không chuyển nhân, có thể coi là 10 vạn năm mới xuất hiện được một kỳ tài như vậy. Đế nhất đã tỉ thí ván 3 lần, bại 2. Người đế nhất sợ nhất chính là hắn, mà người đế nhất muốn giết chết nhất cũng chính là hắn. Chi tiếc là do thiên tư của hắn quá cao, bị ông trời đố kỵ, cũng bị nữ hoàng đố kỵ luôn. Cuối cùng hắn bị nữ hoàng phái người bí mật xử tử, là còn đổ oan lên đầu của Cửu U kiếm thánh. Thủ đoạn của triều đình có thể nói là âm hiểm ác độc. Nữ hoàng cũng chẳng hề quang minh chính đại như người ta đồn. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh mà có thể khiến nữ hoàng cao cao tại thượng, đích thân hạ hoàng chỉ vây bắt, đồng thời dùng một phương thức âm hiểm để giết chết. Cũng không biết đó là điều may mắn hay là bất hạnh cho hắn nữa. Tóm lại, cho dù hắn đã chết thì vẫn sẽ trở thành truyền thuyết của Côn Luân giới, đủ để lại một nét bút đậm trong sử sách. Hồng Dục Tinh Sứ thở dài một tiếng rồi cười nói, thiên phú của ngươi và ta đã rất cao, thế nhưng so với hắn thì phải kém hơn chục lần. Trương Nhược Trần không ngờ là Hồng Dục Tinh Sứ lại đánh giá về mình cao như vậy, trong lòng khá là kinh ngạc. Vậy thì đã sao chứ, cuối cùng chẳng phải cũng hóa thành một nắm đất vàng, Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy, phô diễn ra những đường cong hoàn mỹ của ngực, của eo và mông. Nó vừa là tà mị nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác được gọi là tuyệt đại phương hoa. Nàng nói, mỗi một thời đại thiên tài nhân kiệt có thể nói đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế nhưng người thực sự trưởng thành để trở thành bá chủ của một thời đại thì ít đến thảm thương. Trong đó tuyệt đại đa số mọi người đều giống như vị chuyển nhân thời không kia, là chết ở giữa chặng đường hành trình của mình. Tiếp theo, ta về đế nhất cũng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nếu ta bại thì chắc chắn sẽ chết. Nếu hắn bại, ta cũng không để cho hắn có con đường sống. Nếu ta thực sự bại, ngươi nhất định phải giết ta. Ta không muốn rơi vào tay đế nhất để chịu nhục đâu. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ vô cùng nghiêm túc, con ngươi và lòng trắng rõ ràng hiện lên, mang lại trong Trương Nhược Trần một cảm giác khác lạ. Phải nói rằng yêu nữ này luôn có thể làm mới nhận thức của Trương Nhược Trần về nàng, từng giây từng phút. Trương Nhược Trần im lặng một lát rồi nói, nàng hà tất phải bi quan như thế, với thực lực của chúng ta, chưa chắc đã không có sức để liều mạng. Vừa rồi 30 vị bá chủ tà đạo trong Thánh Liễu Đường, có vị nào mà không phải cao thủ hạng nhất, trong tay mỗi người bọn hắn e rằng cũng nắm giữ một lượng lớn nhân thủ có thể điều động, thế lực như vậy mà còn phải sợ đế nhất hay sao? Hồng Dục Tinh Sứ mỉm cười, người cũng quá lạc quan rồi, thật ra thì nói cho người biết cũng không sao, 30 chiếc ghế trong Thánh Liễu Đường này thì có 1/3 là những kẻ dao động bất định, đám người này thì có thể dùng được nhưng lại không thể trọng dụng, còn 1/3 thì chắc chắn là đã tiếp xúc với đế nhất, nói không chừng đã âm thầm đầu quân cho hắn. Chỉ còn lại 1/3 cuối cùng mới là người trong đích hệ của ta, hoàn toàn trung thành với ta và có thể ủy thác trọng trách. Vì vậy thì thực tế thế lực mà đế nhất nắm giữ phải mạnh hơn ta gấp 10 lần. Kế hoạch thì là vậy, nhưng cơ hội chiến thắng của ta có thể nói là vô cùng nhỏ. Hiện tại, ngươi còn nguyện ý cùng ta đối kháng với đế nhất để giúp ta tranh đoạt vị trí thiếu chủ hay không? Trương Nhược Trần trầm tư một lát rồi nói, lúc giết chết U Lam Tinh Sứ, ta và Tinh Sứ đại nhân đã là người trên cùng một con thuyền. Cho dù hiện tại ta có hối hận, thì đế nhất cũng sẽ không buông tha cho ta. Vậy thì sao không thử liều mạng một phen? Ngay sau đó lại nói, ta có một điều nghi hoặc. Nếu như Tinh Sứ đại nhân đã biết trong số bọn này có 1/3 đã tiếp xúc với đế nhất, tại sao còn mời chúng tới Thánh Liễu Đường để tham gia một cuộc họp quan trọng như vậy chứ? Hồng Dục Tinh Sứ nói, cái gọi là nghị hội đây chỉ là hình thức bề ngoài thôi. Ta chính là muốn bọn chúng truyền ra tin tức sai lệch cho đế nhất. Chỉ có như vậy mới có thể đánh lạc hướng hắn. Đế nhất nếu như không phạm sai lầm thì thì cơ hội của chúng ta từ đâu mà ra? Trinh Nhược Trần gật đầu hỏi, người ngồi chiếc ghế thứ nhất bên trái là ai vậy? Hồng Dục Tinh Sứ nhếch đôi môi đỏ thẫm, mỉm cười nói, người đó là môn chủ của Bách Chiến Môn, tên gọi là Trưởng Tôn Lam, là cao thủ Ngư Long Đệ cửu biến đỉnh phong, thanh danh đã có gần cả trăm năm. Ở Hắc Thị hắn rất có uy tín, người nhìn rất chuẩn, người này quả thực là có vấn đề. Ta đã nhận được tin tức, hắn và Đế Nhất đã sớm có liên lạc với nhau. Nếu ta đoán không lầm thì lúc này hắn đã truyền tin về nội dung cuộc họp của chúng ta cho Đế Nhất rồi. Trương Nhược Trần lại nói, vậy trừ khử hắn trước thì thế nào? Không vội, Đế Nhất còn chưa có tới Thanh Vân Quận, giá trị của Trưởng Tôn Lam vẫn chưa thể hiện hết ra được. Chờ tới khi hắn mất hết giá trị, ta chắc chắn là người đầu tiên trừ khử hắn. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ trở nên lạnh lùng, sát cơ lộ rõ. Trương Nhược Trần cũng không nói thêm nữa, hắn trầm tư một lát rồi nói, ta cũng có một người bạn là một cao thủ, nàng hãy cho ta một tấm truyền tấn quang phủ để ta chuyển tin cho cô ấy. Nếu như cô ấy có thể tới Thanh Vân Quận thì sẽ là một đại cường viện. Người cũng có đồng bạn sao? Hồng Dục Tinh Sứ có chút kinh ngạc. Trương Nhược Trần mỉm cười, hành tẩu trong thiên hạ thì ai mà chẳng có một hai bằng hữu chứ, hơn nữa người đó còn nợ ta một món nợ ân tình, cũng đã đến lúc phải trả rồi. Hồng Dục Tinh Sứ tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, nếu đã trọng dụng Trương Nhược Trần thì sẽ tin tưởng hắn. Nàng liền lấy trong cái hương nang ở bên hông ra một miếng ngọc phù màu trắng nhỏ nhắn tinh xảo đưa cho Trương Nhược Trần. Đại hộ pháp của ta, hy vọng cường viện mà ngươi mời tới sẽ không khiến ta thất vọng. Trương Nhược Trần nhận lấy truyền tấn quang phù, có thể ngửi thấy trên quang phù còn có một luồng u hương nhàn nhạt, tựa như là mùi hương cơ thể của Hồng Dục Tinh Sứ vậy, rất thơm và ngon. Nếu đã vậy thì ta xin cáo từ trước. Trương Nhược Trần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi tới trung tâm Thánh Liễu Đường thì từ phía sau truyền tới tiếng gọi của Hồng Dục Tinh Sứ. Đại hộ pháp, chờ một chút. Vù. Hồng Dục Tinh Sứ hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ bay vọt tới, đáp xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Từ trong ống tay áo của nàng lấy ra một cuộn da man tích mà nói, trên tấm da thú này có ghi lại một loại pháp thuật cấp 3, hãy tranh thủ trong vòng nửa tháng tu luyện thành công. Quy lực của pháp thuật tam cấp mạnh hơn nhiều so với pháp thuật nhị cấp. Một khi mà tu luyện thành công, thực lực của người nhất định sẽ tăng vọt một mảng lớn. Trương Nhược Trần đương nhiên không khách khí với nàng, nhận lấy cuộn da man tích rồi thu lại, đi thẳng ra cửa mà nói, ta sẽ bế quan nửa tháng, trong vòng nửa tháng ta không hy vọng có bất kỳ ai tới quấy rầy. Ngón tay của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nâng cái cằm trắng như tuyết, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Trương Nhược Trần rời đi, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cái gã này thật muốn lột mặt nạ quán ra xem rốt cuộc hắn trông như thế nào. À không, phải lột hết quần áo quán ra chứ. Trở về phần tiểu viện đang cư ngụ, Trương Nhược Trần lấy truyền tấn ngọc phủ ra, khắc lục văn tự lên trên đó. Sau khi hoàn thành, hắn liền đánh một luồng chân khí vào. Vù. Quan hệ minh văn trong ngọc phủ được kích hoạt, trên bề mặt của nó hiện lên một vòng quang ảnh màu trắng rồi chậm rãi bay lên. Đi. Ông tay áo của Trương Nhược Trần khẽ phất, truyền tống quang phủ lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vút ra ngoài, bay về hướng đông vực thần thổ. Người mắn muốn truyền tin đương nhiên là đoàn trưởng của Ngân Không Dòng Binh Đoàn, Ngân Nguyệt Lâm Không. Nàng ta cũng từng là tinh sứ của Hắc Thị nhất phẩm đường, nhưng sau đó đã phản bội lại Hắc Thị, trở thành kẻ thù của Hắc Thị. Với những gì mà Đế Nhất đã làm tại Ngân Không Dòng Binh Đoàn ngày đó, e rằng Ngân Nguyệt Lâm Không còn muốn giết Đế Nhất hơn cả Trương Nhược Trần. Nếu như nàng có thể tới Thanh Vân Quận, thực sự là một đại cường viện. Kẻ thù có kẻ thù chính là bạn, cũng không biết là người bạn Ngân Nguyệt Lâm Không này có tới Thanh Vân Quận hay không đây. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, không nghĩ ngợi gì thêm. Ngân Nguyệt Lâm Không nếu tới thì khi giết Đế Nhất hẳn là sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cho dù nàng không tới, Trương Nhược Trần vẫn sẽ tuyên án tử hình cho Đế Nhất. Hắn vừa lấy càn khôn thần mộc đồ ra, chậm rãi treo lên tường. Hoa hoa, ta muốn bế tử quan trong vòng nửa tháng này, không được cho phép bất kỳ ai xông vào phòng. Trương Nhược Trần nhìn thôn tượng thỏ đang nằm phủ phục trên bàn, nghiêm nghị nói. Vốn dĩ là dự định ban đầu của Trương Nhược Trần là rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang để bế quan, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng hiện tại hắn có lý do để bế quan chính đáng, cho nên không cần thiết ra ngoài nữa. Thôn tượng thỏ lại nói, Trần gia, nếu có người cứng rắn xông vào mà ta đánh không lại hắn thì sao? Nếu như vậy thì ngươi nuốt luôn cản khôn thần mộc đồ rồi bỏ chạy của Hồng Liễu Sơn Trang. Tóm lại một câu, tuyệt đối không được để lộ cản khôn thần mộc đồ, có hiểu chưa? Trương Nhược Trần nói, rõ rồi, thôn tượng thỏ đáp. Thôn tượng thỏ sau khi nuốt được ma tâm của Đế Nhất lại tu luyện thôn thiên quyết, cộng thêm việc nó đã nuốt một lượng lớn giao huyết, tu vi lúc này đã đạt đến ngu long đệ ngữ biến. Với thực lực của nó, ngay cả khi gặp phải cường giả ngư long đệ bát biến cũng có sức đánh một trận. Nó có thể sánh ngang với thánh thể của nhân loại. Hơn nữa chỉ cần có thiên tài địa bảo cho nó ăn liên tục thì tu vi có thể tăng trưởng cấp tốc, vượt xa tốc độ tu luyện của nhân loại. Chờ sau khi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ giao huyết nhục của Hải Giao Vương cho ngươi, Trương Nhược Trần nói. Đôi mắt của Thôn Thượng Thỏ lập tức sáng rực lên, tinh thần đại chấn, gật đầu như bổ củi. Nó hưng phấn cứ nhề thể là đánh máu gà. Huyết nhục của Ô Hải Giao Vương đang để thế giới trong đồ quyển, Thôn Thượng Thỏ vẫn luôn thèm muốn. Nếu như có thể nuốt vào, nó có lòng tin sẽ đột phá lên ngư long đệ cửu biến. Tất nhiên, thịt dao ở cấp bậc bán thánh cũng không dễ tiêu hóa như vậy, chắc chắn sẽ phải ngốn của nó một lượng lớn thời gian để có thể luyện hóa và hấp thu. Hiện tại nó giúp Trương Nhược Trần canh giữ càn khôn thần mộc đồ, căn bản không có thời gian luyện hóa thịt của Giao Vương. Vù. Trương Nhược Trần bước tới một bước, bề mặt càn khôn thần mộc đồ xuất hiện một cánh cửa không gian kéo tụt hắn vào trong. Tiến vào thế giới đồ quyển, Trương Nhược Trần lấy ra một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết nuốt vào, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu luyện hóa. Bất luận thế nào, lần lần hắn phải đột phá đến Ngư Long Đệ Tam Biến đỉnh phong. Đông vực Tà Thổ nó nằm ở phía bắc của Đông vực, tuyệt đại bộ phận cương thổ đều nằm ở trong cái địa giới đất bị đóng băng, càng đi về phía bắc thì khí hậu càng giá rét. Cực Bắc chi địa trong truyền thuyết hoàn toàn là bị một lớp băng dày bao phủ, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể coi là một khu vực cấm địa của nhân loại. Di chỉ có Lưu Thỉ Hà phát nguyên từ dãy núi Trụy Thần, cứ thế là chảy thẳng về phía bắc, xuyên qua Cực Bắc chi địa mênh mông vô tận để thông tới là Bắc Ngự U Hải trong truyền thuyết. Ly Thủy Hà là dòng sông sinh mệnh của Đông vực Tà Thổ. Chính nhờ có nó cho nên vùng đất này, vốn là một nơi nghèo nàn lạc hậu, lại có thể nảy mầm ra văn minh nhân loại, xây dựng nên từng tòa thành trì và trở thành thiên đường cho võ giả tà đạo, hồ phong hoán vũ, trổ hết tài năng. Lúc này trên dòng Ly Thủy Hà rộng cả ngàn trượng, một cây long cốt cự hạp dài trăm trượng đang ngược dòng, cấp tốc hướng về phía Trụy Thần Phủ ở Thanh Vân Quận xa xôi. Đế Ngất ngồi trong một gian của khoang thuyền ấm áp mang theo phong cách cổ xưa, tay hắn cầm một cuốn sách được dệt bằng tơ tằm màu vàng, thấp thoáng có thể nhìn thấy trên bìa có hai chữ cổ kiếm nhất. Đế Nhất đang nghiên cứu kiếm nhất, dường như đã tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Đúng lúc này thì một tuyết nhân chiến sĩ có thân hình cao tới 9 mét đi tới bên ngoài khoang thuyền ấm áp, quỳ xuống một gối. Thiếu chủ, vừa nhận được truyền tấn quang phủ của môn chủ Bách Chiến Môn là trưởng Tôn Lam, ngài có muốn đích thân xem qua không? Không cần, giao cho Tử Phong Tinh Sứ xử lý. Ánh mắt của Đế Nhất vẫn rắn chặt vào kiếm nhất không hề chớp. Tuyết nhân chiến sĩ kia đứng dậy, mang theo truyền tấn quang phủ lặng lẽ lui xuống. Khoảnh một khắc sau, Tử Phong Tinh Sứ và Thanh Nghi Tinh Sứ cùng đi tới bên ngoài khoang thuyền ấm áp kia. Thiếu chủ, tin tức trưởng Tôn Lam chuyển tới khá là quan trọng, thuộc hạ thấy là ngài nên đích thân xem qua, Tử Phong Tinh Sứ nói. Đế Nhất khẽ nhíu mày, đóng cuốn kiếm nhất lại, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Vào đi. Tử Phong Tinh Sứ và Thanh Nghi Tinh Sứ đẩy cửa bước vào. Không cần hành lễ, ngồi xuống rồi nói, Đế Nhất bảo. Tử Phong Tinh Sứ trước tiên là trình truyền tấn quang phủ lên bàn trước mặt Đế Nhất, rồi mới lui lại ngồi vào vị trí bên trái, đối diện với Thanh Nghi ở vị trí bên phải. Sau khi xem xong nội dung trên truyền tấn ngọc phủ, Đế Nhất tức khắc mỉm cười. Hồng Dục Tinh Sứ vẫn là khá tốt, không hề yếu như ta tưởng tượng. Tử Phong Tinh Sứ liền nói, Hồng Dục Tinh Sứ vẫn là rất có thủ đoạn, đắc thần không biết quỷ không hay, chiêu lãm được nhiều cao thủ như vậy. Giao thủ với nàng, thiếu chủ vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đế Nhất gật đầu nói, nếu Hồng Dục Tinh Sứ muốn quyết chiến với tả Thanh Vân Quận, thì cứ việc thành toàn cho nàng là được. Tử Phong Tinh Sứ lạnh giọng nói, nàng là cái loại không tự lượng sức mình. Chút gia sản đó của nàng, chỉ cần thiếu chủ dùng một ngón tay đè xuống là có thể tiêu diệt toàn bộ. Ánh mắt của Đế Nhất liếc nhìn vào tấm truyền tấn quang phủ một cái. Con người không khỏi có rút lại. Thế nhưng trong quang phủ có nhắc tới việc Hồng Dục Tinh Sứ đã chiêu lãm được một vị đại hộ pháp có thân phận thần bí, là một tinh thần lực đại sư hệ lôi điện, tứ thập tứ giai. Người này quả là một nhân vật không đơn giản, chắc hẳn là quân bài tẩy lợi hại nhất ở bên cạnh Hồng Dục rồi. Ta có thể ám sát kẻ đó, Thanh Nhi Tinh Sứ lạnh lùng nói. Tử Phong Tinh Sứ mở miệng, để ta ra tay thì tốt hơn. Đế Nhất lại mỉm cười, các ngươi không cần phải tranh giành nữa. Chẳng phải chỉ là một tinh thần lực đại sư hệ lôi điện cấp 44 sao? Đối phó với hắn, ta đã có nhân tuyển thích hợp hơn. Liệp Hộ, Băng Ma, các ngươi vào đây. Bái kiến thiếu chủ. Lát sau có hai bóng người từ bên ngoài bước vào khom người hành lễ. Người đứng bên trái tên gọi là Liệp Hộ, là sát thủ số 1 của Huyết Vân Tông. Cơ thể ở trạng thái bán trong suốt, nó giống như một khối nước hình người. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản còn không thấy được thân hình của hắn nữa. Người đứng bên phải thì tên gọi Băng Ma, là phong chủ của cô Ảnh Phong. Toàn thân được quấn trong một lớp hắc bảo, ngay cả cái đầu cũng bị mũ trùm che kín. Hắn lơ lửng bay trên không trung cách mặt đất 3 thước, dưới chân đạp một luồng hàn vụ màu trắng. Thấy hai người Liệp Hộ và Băng Ma, Từ Phong tinh sứ tức khắc yên tâm hẳn. Hai người này cũng đều có tu vi Ngư Long đệ cửu biến đỉnh phong, hơn nữa mỗi người đều có năng lực đặc thù, có tác dụng khắc chế mạnh mẽ đối với hệ lôi điện. Để cho hai người bọn họ ra tay là có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Đệ nhất đã nói sơ qua về sự việc cụ thể của hành động, dặn đi dặn lại. Hành động lần này hai người các ngươi ngàn vạn lần không được đại ý, khinh địch. Thiếu chủ yên tâm, lão phu cũng là tinh thần lực đại sư tứ thập tứ giai, rất rõ nhược điểm của tinh thần lực đại sư. Thực tế thì chỉ cần ta hoặc là Liệp Hộ ra tay là đã có thể giết chết đối phương. Giọng nói của Băng Ma khản đặc vang lên. Ta phái các người đi trước một bước tới Thanh Vân Quận, không chỉ để giết một cái tên được gọi là đại hộ pháp mà học dục tinh sứ tự phong, mà ta còn có một việc khác cần các người phải thực hiện. Ánh mắt của đế nhất nhìn về phía Thanh Nghi tinh sứ mà nói, Thanh Nghi, ngươi cùng bọn họ đi trước đi, hành động lần này sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách. Thanh Nghi tinh sứ liền hỏi, việc khác mà thiếu chủ nhắc tới là gì vậy? Nghe nói là thánh nữ mà giáo đang ở Thanh Vân Quận, nếu như đã có duyên như vậy thì tại sao không đi gặp nàng một chút? Các ngươi nhất định phải quan sát kỹ tình hình, có thể ra tay thì mới ra tay. Nếu như thánh nữ ma giáo là một nhân vật tàn ác thì ngàn vạn lần đừng có rút dây động rừng, chờ ta tới. Đế nhất dặn, thiếu chủ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sứ mệnh. Thanh Nghi tình sứ đứng dậy dẫn theo Băng Ma và Liệp Hộ bước ra khỏi khoang thuyền. Ngay sau đó bọn họ hóa thành 3 đạo hư ảnh bay ra khỏi Long Cốt cự hạm, đạp trên mặt nước mà bay lên bờ của Ly Thủy Hà, rồi biến mất trong những dãy núi chập trùng. Ngón tay của đế nhất khẽ gõ, miệng lẩm bẩm, hồng dục tinh sứ, đại hộ pháp, thánh nữ mà giáo, đây đều là những nhân vật có chút phần lượng, hy vọng đừng có làm ta quá thất vọng nha. Đúng lúc này thì bên ngoài khoang thuyền vang lên tiếng đàn lúc gần lúc xa. Tiếng đàn tuy vô cùng phiêu miễu nhưng đặc biệt êm tai, tựa như thiên âm từ 9 tầng trời truyền xuống phàm trần. Nó không ngừng lượn lờ trên mặt nước hồi lâu không dứt, sóng âm do tiếng đàn tạo ra hình thành nên một luồng phong cầm trực tiếp ép Long Cốt cửa hạm to lớn kia phải dừng lại. Ở trong khoang thuyền, đế nhất và Tử Phong tinh sứ nhìn nhau, cả hai đều là kỳ tài đương thế, tự nhiên có thể cảm nhận được ý cảnh trong tiếng đàn. Tuy họ chỉ nghe thấy âm thanh nhưng trong đại não sớm đã hiện ra thế giới nguy nga tráng lệ. Chỉ trong nháy mắt, đế nhất và Tử Phong tinh sứ liền cảm thấy tâm hồn mình dường như đang không ngừng mở rộng, có thể bao dung tất cả mọi thứ trên đời. Lòng bàn tay của Tử Phong tinh sứ toát mồ hôi, vô cùng chấn kinh nói, tinh thần lực thật là mạnh mẽ, không biết đây là thần thánh phương nào. Hẳn là một vị tinh thần lực thánh giả giá lâm, chúng ta ra ngoài nghênh đón đi. Đế nhất ngược lại tỏ ra khá chấn định, đứng dậy bước ra ngoài. Đám tu sĩ tả đạo trên Long Cốt cự hạp sớm đã làm cho kinh động toàn bộ, vây quanh rìa của boong tàu để nhìn về chiếc thuyền nhỏ màu xanh ở phía xa. Chỉ thấy ở vị trí đầu thuyền nhỏ phía xa có một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi đó, mái tóc đen nhánh và tà váy trắng của nàng rủ xuống thẳng xuống dòng nước, thân hình thanh mảnh cùng với một đôi tay trắng ngần đang khẩy đàn. Hình ảnh này đẹp tới nao lòng, lại tràn đầy vận luật của thánh đạo, quả thực giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm. Ngay khi đế nhất và Tử Phong tinh sứ bước ra khỏi khoang thuyền thì ngón tay của bạch y nữ tử thu hồi lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Cốt cự hạm ở phía xa, đôi mắt vô cùng thanh triệt minh lượng, tựa như là hai ngôi sao rực rỡ vậy. Tuy nàng không còn tiếp tục tấu đàn nhưng trên mặt nước vẫn còn những tiếng đàn không ngừng vang vọng. Bạch y nữ tử tựa như là tuyệt lệ thần nữ ở trong tranh, thanh thoát tục trần, mang lại cho người ta một cảm giác không nhiễm khói lửa nhân gian. Hình bóng của nàng thấp thoáng trong màn sương mù trắng xóa trên mặt nước đầy vẻ huyền bí, nhẹ giọng nói, nghe người ta nói đồng vực xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu đạt tới vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh, có phong thái của bậc tả đế năm xưa. Hôm nay ta đặc biệt tới bái hội, muốn thỉnh giáo hắn một vấn đề. Đế nhất biết là đối phương tìm mình cho nên bước ra nói, xin hỏi tiên tử có gì chỉ giáo? Nếu như ngươi trở thành chủ nhân của hắc thị thì ngươi sẽ trị lý hắc thị như thế nào? Bạch y nữ tử hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt của đế nhất co rụt lại. Hắn đã có chút đoán ra thân phận của nữ tử này rồi. Thế là hắn ngưng tụ chân khí vào đôi mắt, thi triển thiên ma nhãn, muốn nhìn rõ chân thân của nàng. Thế nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy những cái đường nét xinh đẹp mà mờ ảo. cố làm ra vẻ huyền bí. Thiếu chủ, hãy để ta phá tan chứng khí sương mù, khiến nàng ta phải lộ nguyên hình. Một tuyết nhân chiến sĩ có thân hình cao lớn, lộ vẻ hung ác, tay lầm lầm cây trường mâu dài 3 trượng. Đang định nhảy xuống khỏi long cốt chiến hạm để đối phó với bạch y nữ tử trên thuyền. Đế nhất lập tức quay sang, trừng mắt nhìn tuyết nhân chiến sĩ này một cái, khiến hắn phải khiếp sợ lui lại. Sau đó đế nhất mới chắp tay, khom người hành lễ với bạch y nữ tử phía xa, phong thái nhỏ nhã mà nói. Đế nhất cung thỉnh tiên tử, bước lên long cốt cự hạm, chúng ta cùng bàn bạc kỹ hơn cũng chưa muộn. Giọng nói của bạch y nữ tử du dương chuyển tới. Không cần phải khách khí, ngay bây giờ, ngươi trả lời vấn đề của ta là được. Rất hiển nhiên là nàng không hề có ý định bước lên long cốt cự hạm. Đối với câu hỏi trước đó của bạch y nữ tử, đế nhất lại tỏ ra vô cùng thận trọng. Hắn cân nhắc một lát rồi nói, nếu ta có thể trở thành chủ nhân của Hắc Thị, thì sẽ thống nhất Hắc Thị trước rồi kiến lập ra chế độ. Phần lớn võ giả tà đạo có mặt ở đó đều cảm thấy khó hiểu và hoang mang. Hắc Thị chẳng phải vẫn luôn là cục diện đang thống nhất sao? Còn cần phải thống nhất như thế nào nữa? Chỉ có một số ít người hiểu được thâm ý trong lời nói của đế nhất. Bạch y nữ tử như có điều suy nghĩ mà gật đầu, rồi lại nói, từ xưa đến nay, nội bộ Hắc Thị đã tồn tại một hệ thống lợi ích rất phức tạp. Đông vực Hắc Thị có quy tắc lợi ích của Đông vực, mà Trung vực Hắc Thị cũng có quy tắc lợi ích của Trung vực. Ngay cả tà đế của 800 năm trước cũng không thể thống nhất được Hắc Thị để kiến lập ra chế độ. Vậy thì ngươi làm sao có thể thực hiện được? Đế nhất tỏ ra cực kỳ thong dong, đem những lời lẽ mình đã suy tính từ lâu, thao thao bất tuyệt mà nói ra. Trên dòng sông Ly Thủy, bạch y nữ tử và đế nhất một hỏi một đáp, kéo dài mãi tận đến lúc mặt trời lặn mà vẫn chưa kết thúc. Bạch y nữ tử đối với câu trả lời của đế nhất vẫn là khá hài lòng, thậm chí có đôi khi nàng còn cảm thấy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nam tử trẻ tuổi mới chỉ ngoài 20 tuổi này đã mang đến cho nàng không ít kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Màn đêm buông xuống, đất trời chìm trong bóng tối, duy chỉ có ở trên người bạch y nữ tử tỏa ra thánh quang khiết bạch, như một vầng trăng sáng chiếu rọi dòng nước lấp lánh muôn màu, tựa như một dải thiên hà. Thiên hạ rộng lớn, đâu mà chẳng phải đất của vua. Quân lâm giới đại thống nhất là xu thế tất yếu, ngắn thì trăm năm mà dài thì ngàn năm, quân đội của triều đình nhất định sẽ tiến quân vào đông vực tà thổ. Đến lúc đó người nghĩ, Hắc Thị liệu có triệt để biến mất hay không? Bạch y nữ tử hỏi. Đây là một câu hỏi vô cùng sắc bén, khiến cho đám võ giả tà đạo trên long cốt cự hạm đều lộ vẻ giận dữ. Nếu không phải đế nhất đang áp chế, bọn hắn chắc chắn sẽ xông lên, băm vằm bạch y nữ tử này thành muôn mảnh, hoặc là bị nàng băm vằm thành muôn mảnh. Không. Đế nhất trả lời vô cùng dứt khoát, sau đó hắn lại nói, triều đình hiện nay giống như đang mặt trời giữa tầng không, đúng là đang lúc cực thịnh. Thế nhưng, ngay cả là nơi mặt trời rạng rỡ nhất, thì vẫn có bóng tối mà ánh sáng không thể chiếu tới được. Chỉ cần con người vẫn còn thất tình lục dục, còn có tư tâm, còn có tham niệm, thì Hắc Thị nhất định còn tồn tại. Nếu thực sự có một ngày Hắc Thị hoàn toàn diệt vong, thế rằng toàn bộ nhân tộc cũng diệt vong theo. Bạch y nữ tử gật đầu không hỏi thêm nữa. Từ trong ống tay áo nàng rút ra một cái cuộn trục màu vàng sáng để nó lơ lửng giữa hư không. Vù! Nàng duỗi một ngón tay ngọc mảnh khảnh thon dài, thánh khiết, bạch khí từ đầu ngón tay bay ra, rơi lên quyển trục, hóa thành từng hàng thánh văn thanh tú. Sau một lát, quyển trục này hấp nạp đủ thánh khí, hóa thành một đạo thánh chỉ. Nó hóa thành một luồng bạch quang bay ra, lướt trên mặt nước, xuất hiện trên đỉnh đầu đế nhất. Oanh! Đám tu sĩ tà đạo trên cự hạm bị luồng sức mạnh cường đại, dao động ở trên thánh chỉ, chấn áp đến mức hai chân nhũn ra quỳ rạp xuống. Cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện bạch y nữ tử kia hóa ra lại lợi hại đến như vậy. Những tu sĩ tà đạo lúc trước định đối phó với nàng hết thảy đều sợ đến ngây người, hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra nhỏ tí tách xuống mặt thuyền. Ngay cả đế nhất cũng quỳ xuống một gối, đưa tay đỡ lên thánh chỉ rồi từ từ mở ra. Mặc dù hắn đã sớm đoán được thân phận của bạch y nữ tử này, nhưng khi nhìn thấy nội dung được ghi trên thánh chỉ, hắn không khỏi kinh ngạc. Giới tử, hậu tuyển nhân. Từ giờ trở đi, đế nhất người chính là một trong những giới tử hậu tuyển nhân của Côn Luân giới. Nhưng mà vẫn chưa phải là giới tử thực thụ. Nếu như ngươi muốn trở thành giới tử thì ngày 9 tháng 9 mang theo thánh chỉ này tới kiếm các tìm ta. Giọng nói phiêu miễu vẫn vang vọng trên mặt nước, nhưng nữ tử bạch y thì đã sớm biến mất không còn tăm hơi, không ai thấy là nàng ta đi bằng cách nào. Trên mặt nước chỉ còn lại từng vòng gợn sóng không ngừng lan tỏa ra xa. Đế nhất chậm rãi đứng dậy, thở ra một hơi thật dài, không kìm được mà siết chặt thánh chỉ trong tay. Thiếu chủ, nàng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có quyền lựa chọn giới tử cơ chứ? Một tu sĩ tà đạo thận trọng hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Đế Nhất, hiếu kỳ không kém. Đế Nhất căn bản không trả lời bọn hắn mà chỉ nhìn chăm chăm vào mặt nước, trên người có thêm vài phần khí thế bế nghễ, lẩm bẩm một câu. Không hổ là tài nữ lừng danh thiên hạ, khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng mà không thể lại gần. Mùng 9 tháng 9, kiếm các hẹn gặp lại. Cách đó 1.000 lý, một chiếc thuyền nhỏ màu xanh đang bay trên tầng mây hướng về phương nam. Bạch Y nữ tử ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, lấy ra một quyển sách, mở ra đặt trước người, dùng một cây bút thanh đồng gạch một đường ngang dưới cái tên Đế Nhất, biểu thị sự quan tâm trọng điểm đối với người này. Sau đó nàng lại viết dưới tên Đế Nhất một dòng bình chú: Thiên phú vô đạo vượt qua tài đế năm xưa, trí tuệ bất phàm, tâm tính trầm ổn, hành sự quyết đoán, khí độ hơi kém, phẩm hạnh hạng 3. Trên quyển sách này vẫn còn tới 21 cái tên khác, đều lần lượt có đánh giá khảo sát. Dù vậy thì đánh giá của Đế Nhất vẫn có thể xếp vào hàng top 5. Phải biết rằng dù là người kiệt xuất đến đâu cũng nhất định sẽ có khuyết điểm. Thực tế thì nàng dành cho Đế Nhất đánh giá như vậy đã là rất cao rồi. Tiếp theo sẽ là Thanh Vân Quận Thành, Thánh Nữ Ma Giáo Mộc Linh Hy, Hồng Dục Tinh Sứ Diệp Hồng Lệ, Thanh Nhi Tinh Sứ Kiều Nghiên, có thể cùng lúc khảo sát luôn một thể. Nhân tài của Hắc Thị lớp lớp, thế nhưng lại nội đấu không ngừng. Chỉ tiếc không biết bao nhiêu nhân kiệt cũng vì thế mà điêu linh. Cuộc tranh giành thiếu chủ của Hắc Thị nhất phẩm đường, ngay cả bán thánh của Hắc Thị cũng sẽ không nhúng tay. Nàng tự nhiên chẳng có lý do gì để can thiệp cả. Bạch Y nữ tử khẽ thở dài một tiếng rồi khép quyển sách lại, lấy ra một cây cổ cầm lại yêu nhã đặt xuống trước người, bắt đầu tấu nhạc. Theo tiếng cầm vang lên, chiếc thuyền nhỏ màu xanh hóa thành một luồng sáng tựa như sao băng, biến mất nơi chân trời phương nam với tốc độ tăng vọt lên tới gấp 10 lần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.